Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chủ động tiến công tăng thêm. Tần Phong nghe xong Trương Trạch Khải lời nói về sau đột nhiên cười. Biểu lộ bình tĩnh nói, Trương chủ nhiệm, ngươi có ý tứ là không phải nói trong gian phòng này bên trong rất nhiều đều là ngươi món đồ riêng. Tư a. Như vậy đi, ngươi bây giờ liệt một cái món đồ riêng tư danh sách đi ra. Tiết Giai Tuệ, ngươi phụ trách tiếp thu phần này danh sách, sau đó trực tiếp dựa theo danh sách tiến hành kiểm toán cũng kiểm toán phần này danh sách đồ vật. Đến cùng là Trương Trạch Khải món đồ riêng tư đâu, còn là công ty đồ vật đâu. Dù sao, trên nguyên tắc, chỉ cần là dùng công ty tiền sở mua sắm đồ vật cùng phục vụ đều thuộc về công ty đồ vật. Vì không cho Trương Trạch Khải chủ nhiệm ăn thiệt thòi, chúng ta vẫn là muốn hảo hảo tra một chút sổ sách tốt. Tần Phong hời hợt một câu, lập tức đem Trương Trạch Khải bước đến góc tường. Trương Trạch Khải tuy nhiên rất muốn làm khó dễ Tần Phong một chút. Nhưng là Tần Phong dựa theo danh sách kiểm toán biện pháp này lại lập tức liền đánh trúng hắn uy. Hiếp, phải biết, xem như tổng tài xử lý chủ nhiệm, Trương Trạch Khải trong tay quyền lực còn là rất lớn, có thể điều động công ty tư nguyên rất nhiều, bao quát dùng công ty tư nguyên cho mình mua sắm món đồ riêng tư hoặc là lấy mua sắm công ty đồ vật. Danh nghĩa trên thực tế từ hắn tư nhân đến sử dụng. Tiết Bảo Lâm tại thời điểm, hắn tự nhiên cái gì còn không sợ, bởi vì Tiết Bảo Lâm nguyên tắc là nước quá trong ắt không có cá. Hắn đã phải dùng bọn họ những người này, tự nhiên sẽ để bọn hắn thu hoạch được nhất định chỗ tốt. Chỉ cần không quá mức phận liền có thể, mà Trương Trạch Khải rất tốt nắm chắc cái này tiêu chuẩn. Cho nên, hắn thủy chung là Tiết Bảo Lâm tín nhiệm nhất thủ hạ. Cơ hồ tất cả mọi chuyện hắn đều trực tiếp hướng Tiết Bảo Lâm báo cáo. Nhưng là trước, Tần Phong cái này mới tổng giám đốc Nhâm muốn tra hắn chướng. Hắn sao có thể không sợ đây? Trương Trạch Khải vội vàng ngượng ngập vừa cười vừa nói. Cái kia Tần Tổng A, không có ý tứ, vừa rồi ta có chút kích động. Ta căn phòng làm việc này nếu như ngài ưa thích, ngài trước hết dùng đến đi. Về phần ta món đồ riêng tư nha, kỳ thực cũng không có cái gì, ta đơn giản thu thập một chút liền tốt. Nói xong, hắn ra ngoài tìm một cái thùng giấy con, đơn giản đem một vài tương đối quý trọng đáng tiền hoặc là dính đến một số bí mật tin tức tư liệu. Tất cả đều lấy đi, chờ hắn lần nữa lúc đến sau, trên mặt hắn đã tràn đầy vẻ hối tiếc. Hắn hiện tại thật rất lợi hại hối hận lúc trước không phải đứng tại Tiết Bảo Lâm trận doanh đến. Cùng Tần Phong vị này mới tổng tài chống đối. Bởi vì cái này mới tổng tài thật sự là quá không theo lý ra bài. Tần Tổng, ta bên này đã đều chuẩn bị hoàn tất. Ngài còn có cái gì phân phó? Trương Trạch Khải ủ rũ nói. Tần Phong từ tốn nói. Trương chủ nhiệm, ta không phải mới vừa nói qua sao? Lập tức thông chi sở hữu phó tổng tài cùng trong công ty tầng lãnh đạo đến trong phòng họp khai hội. Quá hạn không đến người, tự gánh lấy hậu quả. Trương Trạch Khải lập tức ra ngoài thông chi qua. Trương Trạch Khải đầu tiên đi vào thường vụ phó tổng tài Mạnh Khánh Lỗi trong văn phòng. Bởi vì Mạnh Khánh Lỗi là Tiết Bảo Lâm thân thích, trong công ty cũng là quyền lực nặng nhất phó tổng tài. Cho nên hắn vừa đến Mạnh Khánh Lỗi văn phòng liền kêu ca kể khổ. Mạnh Tổng, cái này Tần Phong thật sự là quá không phải thứ gì. Ngài là biết, ta không phải để cho người ta đem Tiết Tổng trước đó này gian phòng làm việc làm cho rối bời nha. Ai biết Tần Phong sau khi xem xong, vậy mà nói phải dùng phòng làm việc của ta phòng làm việc tạm thời. Chờ ta mang theo hắn đến phòng làm việc của ta về sau. Cháu trai này vậy mà nói sau này liền tại ta chỗ này văn phòng. Nói muốn chính ta qua một lần nữa tìm một gian phòng làm việc. Cháu trai này nhiều vô sỉ a. Mạnh Khánh Lỗi cau mày nói. ta đã sớm nghe nói Tần Phong cháu trai này không theo lý ra bài. Không có nghĩ tới tên này phách lối như vậy ương ngạnh. Bất quá đều là một số không ra gì chiêu thức. Hắn còn nói cái gì? Trương Trạch Khải nói, Mạnh Tổng, ngài biết không? Tần Phong để cho ta thông chi ngài cùng công ty sở hữu phó tổng tài cùng trung tầng những người. Lãnh đạo, sau nửa giờ phòng họp khai hội, nếu như quá hạn không đến người, tự gánh lấy hậu quả. Mạnh Khánh lỗi con ngươi đi dạo, cười mỉm nói, Tần Phong một chiêu này chơi đến vẫn là thẳng trâu. Ngươi nói cho sở hữu phó tổng tài cùng trung tầng những người lãnh đạo. Mọi người người nào cũng không cần đến trễ. Nếu không, Tần Phong cháu trai này đằng sau âm chiêu hung ác đây. Ban đầu ở Thiên Nhã đã có người thua thiệt qua. Cho nên, chúng ta nhất định phải ngã một lần khôn hơn một chút. Hắn Tần Phong muốn khai hội chúng ta liền khai hội. Hắn nói cái gì chúng ta liền nghe lấy. Nhưng là sau khi tan họp, hắn nói tới nói lời nói chúng ta lỗ tai trái nghe. Lỗ tai phải bốc lên. Chúng ta nên làm như thế nào sự tình liền làm như thế đó sự tình. Căn không cần chim bọn họ. Lần này, chúng ta không cùng hắn cứng ngắc lấy làm. Chúng ta muốn cùng hắn chơi đao cùn tử cắt thịt. Chơi không bạo lực, không hợp tác thủ đoạn. Chúng ta muốn để hắn có hỏa không có chỗ phát. Vừa tức không có chỗ vung. Có cứt đến kìm nén. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Khánh Lỗi trong ánh mắt lóe ra âm hiểm chi sắc. Mạnh Khánh Lỗi kế thừa Tiết Bảo Lâm âm hiểm và tính kế. Nhưng là, hắn so Tiết Bảo Lâm càng thêm âm hiểm, càng thêm có tâm cơ. Đây cũng là vì cái gì Tiết Bảo Lâm sẽ để cho hắn đảm nhiệm thường vụ phó tổng tài nguyên nhân. Sau nửa giờ, Tần Phong đi vào trong phòng họp. Kinh ngạc phát hiện, trong phòng họp vậy mà không còn chỗ ngồi. Lúc này, Trương Trạch Khải đi đến Tần Phong bên người hướng Tần Phong báo cáo. Tần Tổng, dựa theo ngài phân phó, công ty bốn vị phó tổng tài cùng sở hữu trung tầng lãnh đạo toàn bộ đến đông đủ. Không có một cái nào đến trễ. Tần Phong hài lòng gật đầu. Rất tốt, điều này nói rõ mọi người vẫn rất có tính kỷ luật nha. Điều này nói rõ mọi người đối ta vị này mới tổng giám đốc Nhâm vẫn tương đối tôn kính. Phi thường tốt, Tần Phong nói xong, hiện trường vang lên một trận tiếng cười vang. Chỉ bất quá loại này tiếng cười vang càng nhiều là đối Tần Phong chế giễu. Đại bộ phận đều cảm thấy cái này Tần Phong quả thực là tự mình đa tình. Tần Phong ngồi tại trên đài hội nghị, nhìn một chút hai bên trái phải mấy cái phó tổng tài. Xông lấy bọn hắn gật đầu, trầm giọng nói, các vị, từ hôm nay sau bắt đầu, ta cái này mới tổng giám đốc Nhâm liền muốn cùng mọi người tại một cái trong nồi quấy gáo. Khả năng mọi người đối con người của ta tính cách có chút không quá hiểu biết. Cho nên, ta chỗ này trước hết giới thiệu sơ lược một chút ta cá nhân tính cách. Con người của ta tính khí nóng nảy, tính nôn nóng. Làm việc sát phạt quyết đoán, chỉ cần ta gặp được sự tình, một khi ta nhận định kết quả về sau, mặc kệ đúng sai, ta đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Ta đã nghe nói, tại ta trước khi đến, giống như đã có người cho ở đây rất nhiều người sớm mở qua một cái trong âm thầm hội nghị. Nói là muốn mất quyền lực ta, để cho ta cái này mới tổng giám đốc Nhâm triệt để xong đời. Đem ta đuổi ra công ty. Tần Phong nói tới chỗ này, sắc mặt hắn lúc ấy liền trở nên nghiêm túc lên. Mà giờ này khắc này, bên cạnh mấy cái phó tổng tài cùng phía dưới rất nhiều trong công ty tầng sắc mặt cũng tất cả đều trở nên hết sức nghiêm túc. Không có ai biết Tần Phong là làm thế nào biết tin tức này, nhưng là chuyện này lại bị Tần Phong cho nói trúng. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong, chờ đợi lấy hắn đoạn dưới. Tần Phong trên mặt đột nhiên lộ ra rực rỡ nụ cười. Các vị, ta bất quá là cùng mọi người chỉ đùa một chút thôi. Mọi người không cần lưu ý. Cái này cái gọi là tự mình hội nghị cũng là ta thuận miệng bịa đặt. Đương nhiên, nếu quả thật tồn tại cái này hội nghị, cũng không quan trọng, ta tin tưởng, mọi người con mắt là sáng như tuyết, quần chúng con mắt là sáng như tuyết, ta Tần Phong đến Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty là tới làm việc. Không phải đến cùng ai tranh quyền đoạt lợi tới, ta hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Đương nhiên, ở chỗ này ta cũng phải cùng mọi người sớm lên tiếng kêu gọi. Ta sở dĩ muốn tới Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty tới đảm nhiệm tổng tài, là bởi vì ta muốn báo thù. Báo thù người yêu là Hoàng Phủ gia tộc. Chúng ta muốn đem Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty chế tạo thành một nhà đại hình trong y dược tập đoàn. Ta muốn đem Hoàng Phủ gia tộc những cái kia dựa vào bán thuốc cùng lừa gạt mà kiếm được đầy bồn đầy bát Kamata System bệnh viện triệt để phá tan. Ta muốn để Trung Y Dược thành cho chúng ta Bắc An thành phố, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ bệnh viện trên thị trường quân chủ lực. Bởi vì ta đối Trung Y Dược tràn ngập lòng tin. Bởi vì Trung Y Dược che chở chúng ta Hoa Hạ mấy ngàn năm. Làm người Âu Châu bởi vì hắc tử bệnh cùng riêng phần mình các dạng ôn dịch mà mảng lớn người chết thời điểm, chúng ta Hoa Hạ dân tộc lại một mực kéo dài không ngừng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chúng ta có Trung Y cùng Trung Dược. Có thể nói như vậy, Trung Y Dược là chúng ta Hoa Hạ dân tộc báu vật. Trung Y Dược văn hóa là chúng ta Hoa Hạ văn hóa lĩnh vực Minh Châu. Nói nơi đây, Tần Phong thanh âm sục sôi nói. Các vị, ta Tần Phong đi vào Vĩ Trạch thật sự là tới làm việc. Ta hy vọng muốn phải nghiêm túc làm việc, người có thể vứt bỏ hết thảy thành kiến. Vứt bỏ cái gọi là môn hộ chi kiến. Mặc dù nói vua nào triều thần nấy, nhưng là, ta Tần Phong là một cái ái tài xưa kia mới người. Chỉ cần ngươi có năng lực, có tài hoa, có việc, ngươi cứ việc hướng ta triển lãm. Thậm chí là tự đề cử mình đều không có vấn đề. Chỉ cần ngươi thể hiện ra đủ để cho ta tán thành năng lực, ta liền có thể cho ngươi xứng đôi phù hợp thân phận của ngươi vị trí. Ta không biết các vị đang ngồi ở đây có biết hay không. Ta trước đó ở trên trời nhã đồ trang điểm công ty lúc làm việc, ta đã từng lựa chọn một vị nông dân công đảm nhiệm tiêu thụ quản lý. Mà bây giờ, bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn đã trở thành Thiên Nhã công ty sản xuất bộ giám đốc. Mà lại hắn công tác phi thường tốt. Mà tương lai, hắn trở thành Thiên Nhã phó tổng tài, thậm chí là tổng tài đều là có khả năng. Tại ta chỗ này, anh hùng không hỏi xuất xứ. Có chuyện thật mới có thể ăn được mờ. Còn những cái kia ngồi không ăn bám, qua loa cho xong chuyện người, ta cách làm chỉ có một cái khai trừ. Tần Phong nói đến câu nói sau cùng thời điểm, trên mặt sát khí đằng đằng, trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Tần Phong nói tiếp, mặt khác đâu, ta hiện tại chính thức công bố một việc, căn cứ tổng tài xử lý chủ nhiệm Trương Trạch Khải đồng chí thực tên báo cáo. Công ty kiểm tra kỷ luật giám sát chủ nhiệm Gia Cát Cường đồng chí sẽ chính thức đối tổng tài xử lý. Phó chủ nhiệm Nguyễn Trường Thiên triển khai tuân kỷ điều tra. Cũng đồng thời chính thức tổ kiến công ty kiểm tra kỷ luật giám sát trung tâm. Hắn sẽ gặp hướng toàn công ty bất luận cái gì bộ môn tiến hành nhân tài tuyển bạt công tác. Còn mời các vị tích cực phối hợp. Tần Phong nói xong, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều nhìn về Tần Phong bên cạnh thường vụ phó tổng tài Mạnh Khánh Lỗi. Mạnh Khánh Lỗi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Tổng, nếu như ta không có nhớ lầm, ta tựa như là phân công quản lý kiểm tra bộ phó tổng tài đi. Mà trước đó kiểm tra bộ cứ duy trì như vậy là được kỷ luật giám sát phương diện công tác. Không cần thiết đơn độc tổ kiến một cái công ty gì kỷ luật giám sát trung tâm a. Tần Phong mỉm cười, nói, Mạnh Tổng, ngươi sai. Tuy nhiên trước đó công ty đích xác xác có kiểm tra bộ. Nhưng là, ta cẩn thận nghiên cứu mấy năm gần đây kiểm tra bộ công tác. Phát hiện kiểm tra bộ không có kiểm tra xảy ra vấn đề gì đi ra. Cho nên, từ hôm nay trở đi, kiểm tra bộ trực tiếp ngay tại chỗ giải tán. Kiểm tra bộ công tác nhân viên sẽ đánh tan trực tiếp phân phối tiến vào những ngành khác. À, đúng, Mạnh Tổng, còn có hiện trường các vị. Gia Cát Cường mặc dù là kỷ luật giám sát trung tâm chủ nhiệm, nhưng là hắn cấp bậc là phó tổng tài cấp bậc, tiền lương đãi ngộ tất cả đều là phó tổng tài đãi ngộ. Hắn chỗ tổ kiến kỷ luật giám sát trung tâm có thể đối cả nước bất luận cái gì bộ môn. Bất kỳ người nào, bao quát ở đây các vị phó tổng tài triển khai kỷ luật giám sát công tác. Đây là hoàn toàn mới xứng đôi công ty bộ môn. Tần Phong nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mạnh Khánh Lỗi tràn ngập phẫn nộ nói. Tần Phong, ngươi là không thể làm như vậy. Làm như vậy không phù hợp công ty quy định. Không phù hợp công ty điều lệ chế độ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,